Nghịch Long, chương 43 Tinh Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Tam như tỉnh cơn mộng thì ra tên này cũng biết đến yêu đan, hình như là tên này không biết cách sử dụng yêu đan nên nhìn phản ứng của tên này có vẻ hơi thái quá. Ngươi biết thứ này, hắn như cảm nhận được mình bị lừa trong vụ này, không công mà đi nói với tên kia mình rất quý vật này, hóa ra mình bảo mình là kẻ ngu hay sao? Hơn nữa hình như nhìn thái độ của tên kia thì có vẻ hắn đã nhìn thấy không ít những vật tương tự. Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao vậy, chỉ cần mình giảm sự quan tâm với nó một chút thì hoàn toàn có thể mua bán được. Nghĩ vậy hắn hỏi lại, tất nhiên là ta biết, hơn nữa ta cũng có không ít. Trần Thành nhìn thấy vẻ mặt hứng khởi của Võ Tam thì cảm thấy có chút mắc cười. Trần Thành nói xong thì móc trong túi chữ vật ra 4-5 viên giống vậy, có to có nhỏ, màu sắc cũng khác nhau đôi chút, có vàng có đỏ, trong đó có một viên to trà bá lửa màu xanh lục khiến hắn nhìn thấy mà muốn đoạt lấy ngay. Nguyên anh yêu đan, hắn hoàn toàn bất ngờ, viên yêu đan màu xanh lục mà Trần Thành đang cầm không ngờ là một viên yêu đan của nguyên anh yêu tu, thật quá hoang đường rồi. Và có một điều không ngờ nữa là tên này lấy nó ra như thể nó chỉ là một vật để trang trí vậy. Dùng tinh huyết miêu yêu đổi lấy tất cả chúng. Hắn quả quyết một câu, hắn hôm nay thực sự bị sốc, một tu sĩ dị năng ở thế giới này lại cầm một đống yêu đan của yêu thú, không những vậy trong đó còn có một viên nguyên anh yêu đan đem ra chơi đùa. Hắn quyết định phải vét sạch yêu đan của Trần Thành, không những vậy phải vét sạch tất cả yêu đan mà nhân tộc có được ở thế giới này. Không thể nha, nó rất quý trọng đối với ta. Tên Trần Thành này dường như bắt thóp được Võ Tam, lần này thực sự hắn đã nắm được phía chui nên chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi tính thế nào? Võ Tam trong lòng đầy một bụng tức, một đống yêu đan như vậy mà đám người này lại xem như vật bỏ đi, hơn nữa việc hắn trúng kế Trần Thành khiến cho hắn bị thêm một đòn chí mạng. Thật không ngờ mình lại dễ dàng mắc bẫy tới như vậy. Chúng ta làm một cuộc giao dịch lâu dài. Trần Thành với vẻ mặt gian thương nhìn hắn rồi nói, với tên này viên tinh thạch này chẳng có ý nghĩa gì, không những hắn mà toàn bộ nhân tộc ở thế giới này đều xem điều đó là điều tất nhiên. Cho hắn cũng chẳng sao, nhưng hôm nay lại khác, hắn bị tên kia chơi một vố đau như vậy tất nhiên hắn phải tính lãi rồi. Giao dịch thế nào, lần này hắn chấp nhận thua, thua đau nhưng phần lời vẫn nằm trong tay hắn, hắn tỏ vẻ đau đớn vì thua cuộc rồi trả lời. Thực ra nếu hắn thông minh hơn một chút thì hắn hoàn toàn có thể lấy không mất viên yêu đan kia, chẳng qua đã quá muộn, nhưng không sao, mục tiêu của hắn đã có, và nếu hoàn thành được mục tiêu này hắn có thể nâng tu vi của mình lên một cách nhanh chóng. Chúng ta cùng nhau săn giết yêu thú, ta lấy tinh huyết ngươi lấy tinh thạch, còn vật liệu luyện khí thì chia đôi. Ngươi thấy thế nào? Trần Thành nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hắn thì vui sướng trong lòng không kể xiết, hắn suy nghĩ đôi chút rồi nói ra suy nghĩ của mình. Được, chỉ là ta muốn một cái vốn công bằng. Hắn nói rồi chỉ tay vào số yêu đan mà Trần Thành đang nắm giữ như ý nói. Ngươi đưa cho ta trước thì cuộc giao dịch này sẽ thành công. Trần Thành thấy hắn dùng ngón tay chỉ vào số tinh thạch mà hắn đang cầm thì hiểu ý, đó là một phần giao dịch mà ngươi cần hoàn thiện và máu huyết của miêu yêu sẽ là của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn đồng ta rồi đưa bàn tay đang nắm số tinh thạch trên tay cho Võ Tam rồi thu hoạch máu của miêu yêu. Hợp tác vui vẻ, hai người đồng thanh nói rồi nhìn nhau một cái cười cười, nét mặt gian thương của hai người giấu đằng sau đó thì ngoài ta ra có lẽ chẳng có ai nhận ra, một phi vụ mà hai kẻ này ai ai cũng tưởng mình là người có lời nhất nhưng thực ra đều giống nhau cả thôi. Trần Thành lấy xong máu huyết của miêu yêu cùng cặp mắt và bộ móng vuốt thì vui mừng nhảy cẫng lên, bộ điệu thấy ghét của hắn khiến cho Võ Tam bật cười một cái, mọi xúc cảm buồn bã dường như tan biến hẳn, hắn ngây người nhìn Trần Thành một cái rồi không biết từ đâu nảy sinh ra một tà niệm điên khùng. Hắn ta là con gái, và tất nhiên hắn không dám nói ra, vì ngoài cái khoảnh khắc định mệnh ấy thì tất cả những gì hắn nhìn thấy thì tên kia đúng là một người con trai đích thực, chỉ là hắn chưa có dịp kiểm chứng mà thôi. Hắn cầm trên tay 4 viên yêu đan thì trong lòng cũng mừng rỡ không ngừng, không ngờ nó đến tay một cách dễ dàng như vậy, biết thế làm ngay từ đầu có phải hơn không, chỉ cần ngồi một chỗ rồi sẽ có kẻ đưa yêu đan đến đổi lấy. Điều hắn cần hiện giờ là phải có thật nhiều nguyên liệu để đổi lấy cái mà mấy kẻ ngu si này không xem là gì này. Hắn thoáng nghĩ một cái rồi thu lại ánh mắt. Như để chọc tức hắn thêm một lần nữa, sau khi Trần Thành xử lý xong cái xác của miêu yêu thì hắn quay người lại rồi móc trong túi chữ vật ra một đống yêu đan khác, trong đống đó cũng y như lúc nãy gồm 4-5 viên khác nhau, trong đó có một viên màu tím rất bắt mắt và to lớn hơn hẳn. Người vẫn còn, hắn nhìn đống yêu đan kia thì như nhìn thấy trời sắp sụp đổ, yêu đan lôi thuộc tính của nguyên anh yêu thú, hàng hiếm là hàng cực hiếm đó. Cuối cùng hắn cũng nhận thức được mình đã sau hoàn toàn, tên này còn rất nhiều yêu đan, không những vậy hình như tất cả những yêu đan của yêu thú từng liệp sát của toàn bộ nhân tộc đều nằm trong tay hắn ta. không những còn, mà còn rất nhiều. Trần Thành đáp lại lời hắn bằng một giọng thản nhiên. Đúng là hắn có rất nhiều, chỉ là mấy cái vật không dùng được này hắn đều để ở nhà hết, chỉ cầm đi một ít mà thôi. Người có bao nhiêu viên tất cả? Hắn nhìn đống yêu đan này mà choáng váng, không ngờ tên kia nhìn vậy mà có nhiều yêu đan đến vậy, không những thế hình như hắn còn có rất nhiều nữa là đằng khác. Hình như là hơn 100 viên, trong đó có khoảng hơn 10 viên to bằng ngần này và có một viên to tới cực đại, nó gần như rưỡi viên này. Hắn nói rồi tay không ngừng chỉ vào viên yêu đan của Nguyên Anh kỳ yêu thú kia rồi miêu tả. Hắn dường như không để ta đến khuôn mặt đang dần đen lại của Võ Tam, hoặc là hắn có để ý nên cố tình nói ra để chọc tức Võ Tam. Hơn 100 viên yêu đan, tất cả có hơn 10 viên yêu đan của yêu thú Nguyên Anh kỳ, hơn nữa có một viên cực đại còn lớn hơn cả viên yêu đan của Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ là hóa thần kỳ trong truyền thuyết? Chỉ nghe tới số lượng thôi cũng đủ khiến hắn thấy choáng váng, có một viên yêu đan hóa thần kỳ yêu thú. Yêu đan của yêu thú cao cấp nhất của thế giới này. Hắn bị tin tức này làm cho hộc máu mồm, hắn thề đây là tin tức khiến hắn đau lòng nhất từ trước tới nay mà hắn nghe thấy. Tại sao không phải là hắn, tại sao những kẻ điên này lại cho một tên dị năng cấp 5 nhiều yêu đan như vậy? Tại sao, trong lòng hắn gào thét không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ tất cả tinh thạch của yêu thú đều rơi vào tay ngươi? Tuy rằng trong lòng đang gào thét không ngừng nhưng đứng trước cái tên của cái chất đầy nhà này thì hắn tỏ vẻ rất thành thực, hắn muốn lấy hết tất cả chúng, vì vậy hắn cần biết chúng đang ở góc nào, phải chăng tất cả đều nằm trong tay kẻ trời đánh này? Không phải, trong tay ta chỉ có một nửa còn lại đang nằm trong tay người khác. Trần Thành nhìn Võ Tam một cái rồi cũng chẳng chút giấu giếm nói ra, hắn thực không tin tên này dám giết người cướp tinh thạch, phải biết rằng nếu đụng vào hắn thì bất kỳ là ai, dù bất kỳ ở đâu thì cũng phải chết. Đó chính là câu mà cha hắn nói cho hắn trước khi hắn rời khỏi gia đình. Và mục đích của hắn cũng chính là lấy hết tất cả những viên tinh thạch trong tay người kia hoặc là khám phá ra bí mật trong đó. Người đó là ai? Hắn không ngờ trong tay tên này không phải là tất cả mà còn một người nữa cũng hứng thú với yêu đan như vậy. Nhưng hắn đã xác định rồi, tất cả yêu đan của thế giới này đều phải là của hắn, vì hắn là người duy nhất cho đến bây giờ hiểu được bí mật trong đó. Là đoàn trưởng của quân đoàn huyết lang, Trần Thành nhìn hắn một cái thật sâu như muốn tìm một chút manh mối nào đó nhưng không thể tìm thấy chút gì nên hắn lạnh nhạt đáp. Là đoàn trưởng sao? Câu trả lời của Trần Thành khiến hắn vô cùng bất ngờ, không ngờ đoàn trưởng của quân đoàn huyết lang lại là một trong hai người nắm giữ toàn bộ yêu đan của yêu thú đã từng bị săn giết của nhân giới. Cũng đúng thôi, trên thế gian này nhân tộc chỉ còn lại tập trung ở hai vị trí phía đông và phía tây, phía đông do sự quản hạt của huyết lang quân đoàn nên những vật phẩm cao cấp nhất của yêu thú ở khu vực phía đông này tất nhiên nằm trong tay đoàn trưởng của quân đoàn huyết lang, có thể cũng bao gồm yêu đan trong đó. Còn phía tây, như bắt được một manh mối cực kỳ quan trọng, hắn nhìn về phía Trần Thành một cái rồi bật cười ha ha, hắn đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, và tất nhiên tất cả những viên yêu đan đó sẽ thuộc về hắn một cách nhanh chóng nhất. Cách chương.